Thi tỷ dạ vô thanh, chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe tiếng gõ cửa cốc cốc cốc, vang lên, trái tim tôi như nhảy lên tận cổ họng, chỉ sợ một chút bất cẩn sẽ để nó nhảy ra ngoài. Chưa hết, điều quan trọng nhất là, theo nhịp gõ cửa, con gà trống kia lại không ngừng tiến về phía tôi. Nhìn thấy con gà trống ngày càng gần, toàn thân tôi lạnh toát. Mắt tôi trợn tròn, trong đầu không ngừng nghĩ, gà đại ca à. Đừng tới đây, anh mà gần tôi như vậy, lỡ tôi bị phát hiện thì sao? Vừa nghĩ đến đó, cửa lớn lại truyền đến tiếng, kẹt kẹt, chưa kịp phản ứng, chỉ nghe, xoẹt, một tiếng, cánh cửa vốn đang đóng chặt bỗng nhiên bị đẩy ra. Cùng với việc cửa mở, một bóng đen xuất hiện ở cửa. Không nhìn rõ mặt, nhưng dưới ánh trăng mờ ảo, tôi phát hiện ra bóng đen kia đang rón rén. Lúc này nó đang từng bước rón rén tiến về phía đầu giường của tôi. Bóng đen càng lúc càng gần, dường như chính tôi cũng có thể nghe thấy nhịp tim của nó. Vì quá căng thẳng, hơi thở của tôi cũng trở nên dồn dập. Tôi vội vàng bịt chặt miệng, cố gắng giảm âm thanh khi thở xuống mức thấp nhất có thể. Mặc dù bóng đen kia đi thẳng về phía tôi, nhưng nó chỉ dừng lại trước con gà trống. Con gà trống có vẻ hơi bồn chồn, định lách người sang một bên. Nhưng bóng đen kia lại tóm lấy cổ nó, con gà trống ra sức giãy giụa. Nhưng bàn tay của bóng đen kia giống như chiếc kìm sắt, khiến nó không thể nào thoát ra được. Chưa hết, bóng đen kia còn há miệng ra, hít một hơi thật mạnh vào con gà trống. Con gà trống vốn đang ra sức giãy giụa, lúc này lại như bị rút hết sức lực, nằm im bất động. Bóng đen thấy con gà trống bất động, cũng hơi sững người, sau đó phát ra một giọng nói khàn đặc như của một bà lão. Lạ thật, sao dương khí lại ít như vậy? Nói xong, bóng đen buông tay. Con gà trống, bịch, một tiếng rơi xuống đất, trông như sắp chết đến nơi. Cùng lúc đó, bóng đen kia vung tay lên, một tờ giấy đen lập tức rơi xuống người con gà trống. Làm xong những việc này, bóng đen liền xoay người, lại rón rén bước từng bước ra khỏi nhà. Chứng kiến cảnh tượng này, da gà da vịt của tôi nổi lên từng lớp một. Trời ơi, may mà con gà trống đã nuốt tờ giấy vàng ghi ngày tháng năm sinh của tôi, nếu không... Người bị bóp cổ và hút dương khí lúc nãy chính là tôi. Trong lòng vừa sợ hãi vừa may mắn, có vẻ như cách của ông nội đã có hiệu quả. Chỉ cần kiên trì thêm 2 đêm nữa, mạng sống của tôi coi như được bảo toàn. Nữ quỷ kia, mày muốn kết âm hôn à? Bây giờ tao cho mày một ông chồng gà trống đây, sau này mày cứ sống với ông chồng gà trống của mày đi. Trong lòng tôi đang nghĩ ngợi lung tung, thì bóng đen kia đã biến mất ngoài cửa từ lúc nào. Mặc dù bóng đen đã đi rồi, nhưng tôi không dám chui ra khỏi gầm giường, cũng không dám ngủ. Tôi cứ nằm im dưới gầm giường như vậy, không dám nhúc nhích cho đến khi trời sáng. Cho đến khi ông nội vội vàng trở về từ bên ngoài, tôi mới chui ra khỏi gầm giường. Thấy tôi không sao, trên mặt ông nội lộ rõ vẻ vui mừng. Nhưng ông nội vẫn vội vàng hỏi tôi tình hình đêm qua thế nào, tôi không dám chậm trễ, kể lại đầu đuôi mọi chuyện cho ông nghe. Khi nghe đến câu... Dương khí sao lại ít vậy, của bóng đen kia, lông mày ông nội lại nhíu lại, trên mặt lộ vẻ khổ sở. Ông quay đầu nhìn con gà trống hôm qua còn hăng hái oai vệ, hôm nay lại như người mất hồn, ủ rũ, bước đi loạng choạng. Ông nội không nói gì ngay, mà nhặt tấm thiếp cưới màu đen lên, nhìn tấm thiếp cưới, ông không khỏi thở dài. Đúng là, làm sao gà trống có thể so sánh với người sống được? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm đầu tiên coi như đã vượt qua, nhưng nếu tối nay nữ quỷ kia lại đến nữa, e là không dễ lừa gạt như vậy đâu. Nói đến đây, ông nội dừng lại một chút. Bây giờ chỉ có thể hy vọng con gà trống này có thể trụ được, chỉ cần tối nay nó không chết. Đến tối mai, nữ quỷ kia cắn vào cổ con gà trống này, nó sẽ tưởng rằng cháu đã chết rồi, tự nhiên sẽ rời đi. Nghe đến đây, tôi không khỏi liếc nhìn con gà trống đang loạng choạng. Một con gà trống khỏe mạnh như vậy, chỉ bị con quỷ kia hút một hơi mà đã trở nên ủ rũ thế này. Nếu tối nay nó còn đến nữa, tôi thật sự sợ con gà trống này không chịu nổi, đến lúc đó sẽ bị hút chết ngay lập tức. Vì vậy, tôi hỏi ông nội, nếu con gà trống thật sự chết, liệu có phương án dự phòng nào khác không? Lần này ông nội không trả lời ngay, nhưng trong ánh mắt lại vô tình lộ ra một tia dao động. Tôi quan sát thấy ông nội trở về với vẻ mệt mỏi, quần áo dính đầy bùn đất và mạng nhện. Tôi hỏi ông tối qua đã đi đâu, Ông nội cũng không nói, hơn nữa điều kỳ lạ là, lời nói của ông khi trả lời tôi có phần lấp liếm. Nếu tôi đoán không nhầm, tối qua ông nội nhất định đã lên núi sau. Còn ông ấy lên đó làm gì thì tôi không thể biết được. Ông nội ậm ừ cho qua chuyện, cuối cùng xua tay nói. Đừng hỏi nhiều nữa, nghỉ ngơi cho khỏe đi. Chuyện tối nay, ông sẽ nghĩ cách. Nhìn đôi mắt đỏ ngầu của ông nội, trong lòng tôi cảm thấy rất khó chịu. Kể từ khi xảy ra chuyện này, ông nội đã phải lo lắng cho tôi rất nhiều. Thay quần áo, tắm nước nóng xong, tôi cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Sau đó, tôi cùng ông nội ra ngoài ăn sáng. Trong lúc ăn, tôi hỏi ông tối nay có phải tôi vẫn tiếp tục trốn dưới gầm giường như đêm qua hay không? Nhưng ông nội lại lắc đầu. Không được, không thể dùng cùng một cách hai lần. Tối nay chúng ta đến nhà tang lễ, ở đó âm khí nặng, lúc đó tìm một cái quan tài, cháu trốn vào trong đó. Cách chương.